Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà Linh mà Du Lịch đã nhắc đến, hắn ở trên không nhìn xuống mới thật sự cảm nhận được chỗ kỳ diệu của dãy núi Ma Linh này. Có thể nói khác xa so với mình tưởng tượng. Tần Hạo có một loại dự cảm, đó chính là mình mặc dù lúc trước trong lúc làm nhiệm vụ đã đi qua rất nhiều dãy núi, nhưng chưa bao giờ có sự tồn tại hung hiểm đến như dãy núi này. Cho nên đối với lần luyện tập này, đương nhiên Tần Hạo phải tập trung hết sức, không được phép lơ là. Hắn đáp xuống trên một đỉnh núi, bắt đầu bước vào một cảnh giới kỳ lạ. Ở trên đỉnh đầu của hắn có rất nhiều cây đại thụ chọc trời, đều là vô cùng hùng vĩ, thậm chí có những cây đến ba người ôm không hết. Cảnh tượng là quá nguy nga, hơn nữa còn có nước suối róc rách chảy là phi thường rõ ràng. Không có dấu chân người, ở xung quanh thỉnh thoảng vang lên những tiếng chim thú phá tan sự tĩnh lặng ở nơi đây. Cây cối xung quanh, mọi thứ vô cùng kỳ lạ, rất nhiều điều mà Tần Hạo lần đầu tiên mới thấy, cho nên cũng không tránh được một trận kinh hỉ. Hắn nghiên cứu qua toàn bộ cây cối hoa cỏ một lần. Hắn chẳng những tới đây cướp ma hạch, hơn nữa còn có nhiệm vụ quan trọng mà Chu Lực đã giao cho. Tần Hạo phát hiện ra không khí ở nơi đây linh khí rất nồng đậm, đang lan tràn ra bốn phía, chứng minh rằng nơi đây linh khí dư thừa. Tần Hạo tâm tình đương nhiên là rất thoải mái, xem ra đây là một địa phương rất tốt để tu luyện. Nếu như nói ở đây lâu dài, chắc chắn là sẽ có sự thay đổi. Bởi vì lần đầu tiên đến đây, Tần Hạo rất cẩn trọng, toàn thân mình đều dán lên rất nhiều phù chú, thậm chí đem những võ trang của mình chuẩn bị đầy đủ đến tận chân răng, chống đỡ nguy cơ trùng trùng. Tần Hạo dậm chân xuống, tiếng cành cây khô héo kêu lên răng rắc. Hắn phảng phất cảm giác như xung quanh đây có một loại hơi thở nguy hiểm, nhưng có câu nói nếu như đã tới thì cứ yên tâm mà ở lại. Tần Hạo đã đến đây tất nhiên là phải chuẩn bị kỹ càng, điều quan trọng nhất là hắn dựng một cái lều vải, muốn ở đây tìm một hang núi tạo thành động phủ. Tiếp theo, ở trong dãy núi Ma Linh, Tần Hạo triển khai một đoạn lục soát. Mục tiêu của hắn là tìm thấy một nơi có thể tránh ánh mặt trời nóng bức, như vậy là chỗ ở thuận lợi cho mình. Đồng thời còn phải tìm ở xung quanh xem có một dòng suối nhỏ nào không, mình có thể lấy nước để uống. Phòng khi ở đây một thời gian dài thì còn có thể sinh hoạt. Ở đường núi này rất gập ghềnh, khó đi, hơn nữa là dốc đứng chót vót. Cũng may là tố chất thân thể của Tần Hạo tốt, chứ nếu không, sợ rằng một cái đường núi nho nhỏ như vậy cũng phải mất rất nhiều công sức và thời gian để đi. Hắn đi lại xung quanh, thường xuyên thấy những con thỏ hoặc là những con động vật ăn cỏ nhỏ chạy qua chạy lại. Nó còn không quên đứng lại nhìn Tần Hạo, cũng rất xa lạ, có lẽ thậm chí chúng nó còn chưa từng nhìn thấy người bao giờ. Là yêu thú đây. Nhìn thấy những tình cảnh này, Tần Hạo cũng không khỏi thấy lạ lắm, bởi vì Chu Lực ngày đó đã dặn đi dặn lại để cho mình phải nhớ đi đường phải hết sức cẩn thận, còn cố ý dặn rất nhiều lần, làm cho Tần Hạo nghe đến chán cả tai. Không tưởng tượng tới đến đây cũng chẳng thấy yêu thú nào hung dữ. Bất quá trong giây lát, hắn lấy từ trong túi càn khôn ra một cái la bàn nhỏ, sau đó chỉ ngón tay, nhất thời một vệt kim quang bắn vào trong đó. Tần Hạo khẽ mỉm cười, theo cái kim chỉ kia chuyển động, chỉ phương hướng là bê phương nam. Nhìn sang tựa hồ như là có khói mù đang bay lên. Tần Hạo biết rõ đây chính là nơi mình phải đến, đương nhiên là cũng tiết kiệm thời gian, dán mấy tờ phong hành phù, rất nhanh mà bay đi. Trên đường đi, ngoại trừ gặp một số động vật hoang dã đi ngang qua cùng với một số cây cối kỳ lạ thì cũng không có chuyện gì phát sinh. Cho đến bây giờ cũng chưa có gì nguy hiểm. Thế nhưng trong lòng của Tần Hạo thấp thỏm, không biết về sau ở đây có phát sinh ra chuyện gì hay không. Qua một phen lặn lội, Tần Hạo đã tới một nơi hoàn cảnh không tệ, chỉ thấy xung quanh là non xanh nước biếc, không khí cũng trong lành. Nơi này thông gió vô cùng tốt, lại là ở nơi đầu gió. Hơn nữa ở phía nam, cách đây độ 100 mét có một dòng suối đang chảy lững lờ, phát ra âm thanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.